Ông xã là chiến thần. Chương 228, lương tâm của cô không thấy đau sao? gocchuyenaudio.com Chấm, dứt lời, cô ấn vào nút phát video. Đoạn video được phát trọn vẹn 5 phút. Cắt ra, ghi lại rõ ràng mỗi một cảnh bài thi của Lâm Ngọc Anh. Người sáng suốt có thể thấy được trên bàn của cô không có bất kỳ đạo cụ gian lận nào. Sau khi kết thúc, quan điểm của mọi người về Lâm Ngọc Linh đều dao động. Mã Tô thấy tình hình sắp thay đổi. Vẻ mặt hiện lên sự hoảng loạn. Ngay cả Trần Ái Như cũng thấp giọng có chút không có cách nào nói. Chị Mã Tô, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Như vậy tiếp theo sẽ không có ai tin chúng ta nữa. Mắt Mã Tô hơi chuyển, bình tĩnh lại nói, cho dù có video thì có thể giải thích gì, chỉ có thể chứng minh rằng cô không động tay chân ở trên bàn. Có rất nhiều mánh khóe để gian lận đấy, làm sao có thể có người phụ nữ cứng đầu như cô vậy? Lâm Ngọc Anh nhà chúng tôi đã làm ra đến nước này rồi, cô còn không chịu buông tha cho cô ấy, lương tâm của cô không thấy đau sao? Hà Thanh Nhàn tức giận bất bình quát Lâm Ngọc Linh muốn cản cũng không có cơ hội. Vừa lúc cô ấy cho Mã Tô một đầu đề câu chuyện. Ôi, xem ra là không lấy ra được bằng chứng khác. Cho nên thẹn quá hóa giận đó mà. Không sao, nếu thực sự không thể cãi lại. Nói một lời xin lỗi cho mọi người chúng tôi thì chúng tôi sẽ tha thứ cho các cô. Cần gì phải phô trương chân tướng như vậy chứ? Mã Tô cô đừng quá ngang ngược. Bản đầy đủ của video giám sát vẫn còn ở trong phòng giám sát. Nếu các cô không tin lời, chúng ta có thể đi đến Bộ Giáo dục làm rõ sự thật. Lâm Ngọc Linh mắt lạnh hơi nheo lại. Ai biết Bộ Giáo dục có bị cô mua chuộc không? Nếu chúng tôi có thể làm chứng cho Lâm Ngọc Linh thì sao? Ngay lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa. Một giọng nam chất phác vang lên, chỉ trông thấy cách đó không xa chủ nhiệm và giáo viên giám thị của lớp Lâm Ngọc. Linh lúc đó, đang chậm rãi đi về phía bọn họ, mà người nói lời chính là chủ nhiệm. Trong phút chốc, Lâm Ngọc Linh và đám người Mã Tô đều sững sờ. Các cô đều không dám tin nhìn về phía đám người chủ nhiệm. Lấy tình hình bọn họ ầm ra cho dù quấy rầy đến giáo viên. Thì họ cũng hoàn toàn không thể đến nhanh như vậy được. Lâm Ngọc Linh là người đầu tiên có phản ứng. Cô vội vàng tiến lên chào. Chủ nhiệm, sao các thầy đều đến vậy ạ? Đương nhiên là giúp em làm chứng. Tránh cho bầu không khí của trường chúng ta sẽ bị phát hủy vì vài miếng thịt bốc mùi. Chủ nhiệm tức giận hừ mạnh nói. Lập tức đầu của các học sinh đều đồng thời cúi xuống. Không có ai dám lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ dám phô trương miệng lưỡi mà thôi. Thực tế, bọn họ cũng không có bao nhiêu năng lực có thể chống lại chủ nhiệm. Chỉ có Mã Tô thấy đã không thể xuống đài được nữa. Chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục phản bác. Chủ nhiệm, thầy không thể thiên vị Lâm Ngọc Anh như vậy được. Em im miệng cho tôi. Chủ nhiệm hét lên vô cùng tức giận. Trên mặt ông ấy mang theo sự tức giận rõ ràng. Bố mẹ em đưa em đến đây là để em học tập cho tốt. Không phải để em có thời gian để tha hồ làm ra video không đúng sự thật để chửi bới người khác. Em tuổi tác còn nhỏ mà bất tài. Còn ra thể thống gì chứ? Chủ nhiệm, thầy cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy? Mã Tô vô cùng tủi thân. Nhưng chủ nhiệm không bỏ qua cho cô. Cái này đã khó nghe rồi sao? Tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lâm Ngọc Linh lúc kiểm tra là tôi vẫn luôn đứng bên giám thị em ấy. Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy giải từng đề bài trên đề thi ra sao? Các cô cậu có thể không tin tôi. Hôm nay tôi đã kéo giáo viên giám thị lúc đó đến đây. Bọn họ đều có thể giúp Lâm Ngọc Linh làm chứng. Chủ nhiệm nói xong. Một nữ giáo viên trí thức đeo kính nói. Không sai, tôi đã mang bài toán học đến lớp của Lâm Ngọc Anh. Tư duy giải đề của cô gái này khiến tôi vô cùng chấn động. Không ngờ cô ấy bây giờ lại bị chụp lên một cái mũ vô danh như vậy. Đám con nít các em sao lại đơn giản như vậy? Có em có biết đây là một loại vu khống không? Nếu tiếp tục nghiêm trọng như vậy sẽ bị vi phạm trách nhiệm pháp lý, em đều là tòng phạm. Phải ngồi tù. Một giáo viên mập mạp tức giận đứng ra nói. Cách chương.